Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, đánh cược. Tại chúng nữ ngươi một lời ta một câu lên án bên trong. Cam Cốc Vũ rốt cục hiểu được, vì sao mọi người phản ứng đều kịch liệt như vậy. Tại Hàm Hoang Đại Lục bên trên, lương thực liền là sinh mệnh, cố ý trà đạp người khác hoa màu. Vậy liền cùng mưu tài sát hại tính mệnh không có gì khác biệt. Liền ngay cả tiểu hài tử đều không cho phép dạng này trò đùa quái đản. Thì ra là thế. Vậy ta trước nói xin lỗi. Hiểu được Cam Cốc Vũ rất có phong độ hướng phái tạ lỗi. Lập tức giang tay ra. Nhưng trước đó cũng không ai đề cập với ta cùng như thế cái quy củ a. Chúng nữ nghe vậy đều là khẽ giật mình. Lập tức đột nhiên đồng loạt nhìn về phía phái. Mà phái này thì dã là mới đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lập tức nháo cái đại hồng mặt. Chiếu quy củ, tự nhiên chi lâm chính là về phần Hàm Hoang Đại Lục bên trên các loại phong tục tập quán cùng đạo. Đức chuẩn tác, vốn phải là người triệu hoán phụ trách hướng mới tộc nhân trình bày. Rất rõ ràng, phái cũng không có làm công việc này. Phái tự biết đuối lý. Tự nhiên cũng sẽ không lại níu lấy cái này hiểu lầm không thả. Nhưng lại đột nhiên nhớ tới Cam Cốc Vũ lời nói mới rồi. Thế là lần nữa mang theo tức giận mở miệng. Hắn còn nói ta trồng lúa mạch non không thế nào tốt. Cái này lại là đem ở đây tất cả mọi người. Điểm, ai không biết phái ruộng lúa mạch xử lý tốt nhất. Lương thực sản lượng tối cao. Đây cũng là chúng trưởng lão dễ dàng tha thứ nàng ở tại tự nhiên chi lâm nguyên nhân một trong. Hiện tại Cam Cốc Vũ nói như vậy. Kia là tương đương với đem các nàng toàn rất khinh bỉ a. Thế là, chúng nữ lại là một trận lên án. Tiếng ồn ào cũng đem càng nhiều váy rơm mỹ nữ đều hấp dẫn tới. Làm sao vậy? Đều vây tại nơi này không kiếm sống rồi. Một mực khó chịu Cam Cốc Vũ vị kia đen nhánh nữ Hy Tia. Dẫn hai vị kia cao gầy mỹ nữ cũng đi tới. Hy Tia tỷ, chúng nữ hướng đen nhánh nữ chào hỏi. Thuận tiện ngươi một lời ta một câu đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần. Ta không phải nói phái chủng không tốt. Cam Cốc Vũ vội vàng đổi giọng. Ý của ta là, cái này lúa mạch non còn có thể chủng càng tốt hơn. Sản lượng cao hơn. Ta cũng là bởi vậy mới rút ra cái này gốc lúa mạch non tiến hành quan sát. Kỳ thật lấy Cam Cốc Vũ. Tính tình, nơi nào sẽ có hứng thú cho chúng nữ giải thích nhiều như vậy. Sở dĩ giải thích một chút, còn không phải là bởi vì hắn còn tâm niệm đọc lấy mình cùng phái công thủ đồng minh vĩ đại. Bản thiết kế mà, người đừng khoác lác, lâm tự nhiên là vì phái minh bất bình. Phái thường xuyên phân ra nguồn nước, vì chung quanh bọn tỉ muội đổ vào ruộng đồng. Coi như thế, nàng chủng lúa mì vẫn như cũ là tốt nhất, chỉ bằng ngươi, còn có thể trồng ra tốt hơn lúa mạch non. Cam Cốc Vũ đối với trồng trọt có một loại gần như cuồng nhiệt chấp niệm. Hắn trịnh trọng hướng về phía lâm gật đầu nói. Kỳ thật phái mảnh này lúa mì. Hiện tại cải thiện cũng còn kịp. Có thể trồng ra tốt hơn sản lượng. Ta không tin. Hốc mắt đều có chút ửng đỏ phái trách móc. Nói. Ta mỗi ngày đều tất tâm chiếu liệu ta ruộng lúa mạch. Chưa hề không có lười biếng qua. Ta không biết còn muốn như thế nào mới có thể để cho bọn chúng dáng dấp tốt hơn rồi. Có thể cải, tiến địa phương còn rất nhiều. Tỉ như, Cam Cốc Vũ giang tay ra. Tại phái ruộng lúa mạch bên trong khoa tay hai lần. Đem một chuyến này, còn có một chuyến này lúa mạch non đều rút. Ách, ta nói là rời cắm đến cái khác ruộng lý khứ. Ở giữa lưu lại đầy đủ không gian. Sau đó thì sao? Sau đó liền không có a. Cái khác biện pháp hiện tại cũng không có điều kiện thi triển. Cam Cốc Vũ lần nữa buông tay. Cứ như vậy chờ lúa mì sinh thành thục là được rồi. Người quá phận. Phái trầm mặc nửa ngày. Lắc đầu giận nói. Không mang theo ngươi dạng này trêu người. Hy Tiên nghe được Cam Cốc Vũ nói lên chủ ý ngu ngốc. Cũng là mỉa mai cười nói. Đại lục ở bên trên năng trồng lương thực ruộng đồng vốn lại ít. Ngươi còn muốn người ta lãng phí nhiều như vậy lương điền bất trồng lương thực. Nhưng hậu hoàn nói dạng này có thể được đến càng sinh sản nhiều hơn lượng. Người làm tất cả mọi người là đồ đần à? Cam Cốc Vũ cảm giác mình hoàn toàn là tại đàn gầy tai trâu. Bất đắc dĩ nói, không tin ngươi liền thử một chút. Còn lại những này lúa mạch non cuối cùng kết xuất lúa mì. Tuyệt đối so hiện tại cái này một mảnh lúa mạch non kết xuất còn nhiều hơn. Những lời này, lại dẫn tới chúng nữ một trận nghị luận. Không ít người nhìn về phía Cam Cốc Vũ, ánh mắt bên trong lần nữa toát ra cảnh giác cùng chán ghét. Phần lớn cho rằng Cam Cốc Vũ quả thực là không thể nói lý. Vốn là như vậy hảo tâm coi như lòng lang dạ thú thật là không có ý nghĩa. Hắn lúc này từ bỏ thuyết phục nhấc chân liền đi. Chuẩn bị trở về mình hốc cây nghỉ ngơi. Nhưng hắn muốn đi, lại có người không muốn hắn đi. Chậm đã, thế nào? Cam Cốc Vũ quay đầu, nhìn về phía gọi lại hắn Hy Tia. Ngươi còn kiên trì ngươi lời nói điên cuồng. Hy Tia không có hảo ý cười lạnh nói. Có dám hay không cùng ta đánh cược một thanh? Hai khối đồng dạng ruộng. Xem ai trồng ra lúa mì sản lượng cao hơn. Cam Cốc Vũ nghe vậy sững sờ. Cái này hắc muội không phải một mực không chào đón mình à? Làm sao lại cho hắn như thế một cái chứng minh cơ hội của mình? Thế nào? Không dám. Hy Tia ngạo nghễ nói. Cũng không sợ nói cho ngươi. Ta trồng lúa mì. Sản lượng tại tự nhiên chi lâm đó cũng là đứng hàng đầu. Có cái gì không dám? Cam Cốc Vũ nhíu mày. Ca chẳng lẽ còn chủng không ra mẫu sinh 300 cân trở lên lúa mì? Vậy là tốt rồi. Hy Tia một bộ gian kế được như ý bộ dáng. Nếu là ngươi thua, vậy thì xin ngươi lăn xuất tự nhiên chi lâm. Mãi mãi đừng có lại bước vào nơi này bán bộ. Cam Cốc Vũ sững sờ. Hóa ra hố tại nơi này. Đây là muốn tìm lý do đuổi mình đi à? Bất quá chỉ sợ vị này hắc muội là không cách nào đạt được. Cam Cốc Vũ trong lòng cười thầm. Lại là một mặt không phục căm tức nhìn Hy Tia. Vậy nếu là ngươi thua đâu? Ta thất bại. Hy Tia cười khinh miệt cười. Điều kiện tùy ngươi sách. Cam Cốc Vũ trầm mặc một hồi. Nhìn về phía một bên Phái Phái. Trong miệng lại đối Hy Tia nói ra. Ta cùng ngươi đánh cược. Không phải nghĩ thắng ngươi cái gì. Mà là ta muốn chứng minh. Ta không có gạt ngươi. Ta thật sự có chút bội phục ra mặt của ngươi. Hy Tia lắc đầu châm chọc nói. Đi theo ta đi. Vừa vặn ta bên kia có hai khối đang chuẩn bị gieo hạt ruộng. Nói xong liền dẫn đầu hướng nơi xa đi. Đến, Cam Cốc Vũ đuổi theo. Mà còn lại chúng nữ cũng nghĩ xem náo nhiệt. Tất cả đều cùng đi qua. Cuối cùng còn lại ngây người nguyên địa Phái Phái. Tại khuê mật Lâm Lâm giật dây dưới. Ỡm ở địa đi theo. Mọi người đi tới hai khối đồng dạng lớn nhỏ ruộng đồng bên cạnh. Hy Tia để sau lưng một cao gầy nữ lấy ra hai túi mạch trùng. Đừng nói ta khi dễ ngươi. Cái này hai túi hạt giống. Ngươi chọn trước một túi. Cái này hai khối ruộng. Ta cũng làm cho ngươi chọn trước một khối. Cam Cốc Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn. Trực tiếp cầm lấy một túi hạt giống liền tùy ý đi tới một khối trong ruộng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra hai khối ruộng tình trạng không sai biệt lắm đều đồng dạng chênh lệch. Thật không có gì tốt chọn. Bất quá rất nhanh Cam Cốc Vũ liền trợn tròn mắt. Hắn quốc còn tại chỗ mình ở đâu? Chẳng lẽ muốn hắn tay không đào hố gieo hạt? Mảnh đất này không thể so với Phỉ Nhiêu ruộng tốt. Thổ chất cứng đến nỗi rất a. Hắn quay đầu nhìn lại. Gặp Hy Tia thế mà cứ như vậy tại thổ biểu vung lên mạch trùng. Cũng là không lưu khoảng cách dày đặc thức gieo hạt pháp. Cam Cốc Vũ mặt sạm lại. Lúa mì gieo hạt sẽ chôn ở 4 độ dày trong đất bùn. Nếu là như dưới chân hắn khối này tương đối cằn cỗi thổ địa. Lại trùng sâu một điểm cũng có thể. Giống Hy Tia như thế vung trùng gieo hạt. Lúa mì cây chẳng lẽ sẽ không đổ rạp à? Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện nguyên nhân. Dạng này quá độ cấy dày ruộng lúa mạch bên trong. Lúa mì cây vốn là dáng dấp rất thấp. Nếu như phong không lớn. Tự nhiên rất khó phát sinh đổ rạp. Nhưng Cam Cốc Vũ là muốn lưu tốt giữa các hàng cách. Quy phạm trồng trọt lúa mì. Cứ như vậy hạt giống liền phải vùi vào trong đất. Kia quốc liền ắt không thể thiếu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.